Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496. Quốc dân thiên hậu, hoàn, thêm càng. Lúc trước Hà Tử Thần còn có phong vân lệnh diễn viên chính nhóm thay nhau cấp Diệp Nhứ Nhứ làm chứng, hiện tại không nói bọn họ. Cho dù là trước kia Diệp Thiều Hoa hắc phấn nhóm nhìn đến cũng vì ảnh đế diễn viên nhóm cảm thấy mặt đỏ. Trúc Văn Hạo vốn nghĩ đến Bạch Vân từ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể mời Đặng Y A Nhân cho dù nửa thương trường đều bị hắn kinh động. Bạch Vân từ phía trước đối Bạch Gia bất động chỉ, làm cho Bạch Gia những người này nghĩ đến hắn dễ khi dễ. Khả không nghĩ tới, người ta vẫn chưa ăn lão hổ a. Diệp Thiều Hoa chuyện này sao? Hắn lấy gió cuốn mây tan thái độ trưởng quản Bạch Gia quyền to. Mà Bạch thị cao tầng một cái lại một cái rời đi làm người ta hoành động. Bạch Vân Từ, ngươi cho là ngươi nhận thức Y A Nhân cũng rất giỏi sao? Thiếu chúng ta xem ngươi toàn bộ Bạch thị yếu như thế nào vận chuyển. Nhìn ngươi như thế nào đối Bạch thị này đó viên công công đạo. Bạch Thúc Thúc cười lạnh nhìn Bạch Vân Từ. Bạch Vân Từ chính là thản nhiên nở nụ cười một chút. Sau đó xoa bóp một chút di động. Các ngươi vào đi, trong nháy mắt, một nhóm người liền dầm lạp tiến vào. Bạch Thiếu Ân, Bạch Vân Từ chính là thản nhiên địa điểm đầu. Sau đó đối với văn phòng lý còn lại nhân đạo, này đó đều là XX trường học tốt nghiệp tài chính cao tài sinh. Về sau từ bọn họ dẫn dắt các ngươi công tác vừa mới nói ẩu nói tà Bạch Thúc Thúc thấy này đó cao. Tài sinh, nhóm trong đó một cái thường xuyên ở quốc tế tài chính và kinh tế thượng mặt mày rạng rỡ. Nhân sau, xám xịt ly khai, còn lại những người đó nhìn như trước cười đến ôn nhã Bạch Vân Từ. Một đám đáy lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, đáy lòng âm thầm đoán rằng, chính mình không hiểu được tội vị này tiểu thiếu ra đi. Trúc Văn Hạo tinh ngu lớn nhất đầu tư thương đều triệt tư. Trúc Tổng, lần này ta cũng không có cách nào. Đầu tư thương nhìn Trúc Văn Hạo, lắc đầu, ta còn muốn ở đây là vòng luẩn quẩn lý hỗn, không thể đắc tội Bạch Thiếu. Thủ đoạn của hắn ngươi cũng biết, các ngươi tinh ngu ta là hoàn toàn không có biện pháp, đầu tư thương một người tiếp một người rơi. Đi, thậm chí ngay cả Bạch Gia quyền to đều bị Bạch Vân Từ nắm trong tay. Trúc Văn Hạo nếu còn muốn không rõ liền sống uổng phí. Diệp Nhứ Nhứ, ngươi lúc trước lời thề son sắt nói với ta, nơi này mỗi thủ ca đều là ngươi nguyên sang. Hiện tại đâu, nguyên sang, Trúc Văn Hạo đá văng Diệp Nhứ Nhứ sáng tác thất đại môn. Đem trên bàn làm ra vẻ đàn guitar hung hăng ngã trên mặt đất. Hiện tại làm hại ta xong rồi, ngươi có phải hay không rất đắc ý. Ta nói cho ngươi, ta không tốt quá, ngươi cũng đừng quá. Trúc Văn Hạo mãn nhãn màu đỏ, hắn nhe răng cười nhìn Diệp Nhứ Nhứ liếc mắt một cái. Mới vội vàng chạy trở về tìm Bạch Vân Từ, mà Diệp Nhứ Nhứ hoạt rơi trên mặt đất, nhìn đến bên người cách đó không xa Hà Tử Thần còn có Diệp Quốc Minh đám người ánh mắt khi. Nhịn không được một trận sợ hãi. Ba, ngươi hãy nghe ta nói. Tử Thần ngươi là biết đến, Diệp Nhứ Nhứ. Vậy ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì tháng 7 14 hào Liễu Thanh Thanh thu được tướng quân giao ca? Hà Tử Thần một chút bắt Diệp Nhứ Nhứ thủ. Diệp Nhứ Nhứ nhìn đến trên mặt hắn lạnh như băng, còn có ẩn chán ghét, muốn giải thích, phát hiện tại kia dạng bằng chứng trước mặt, rất vô lực, nàng chưa từng có nghĩ đến, của nàng dị năng thế nhưng còn có mất đi hiệu lực một ngày. Đến tột cùng là làm sao ra sai lầm? Diệp Nhứ Nhứ sợ hãi cầm lấy di động, muốn nhìn một chút Võng Lạc Thượng bây giờ còn có bao nhiêu nhân tin tưởng chính mình. Của nàng thành danh khúc là thật chỉ có Nhất Thủ Thần Quang. Mà của nàng danh khí phần lớn đều là một năm trước. Bởi vì Diệp Thiều Hoa, sao chép của nàng âm nhạc mới mang lên. Hiện tại chính nàng bị quan thượng chính nàng tối chán ghét sao chép. Fan nhóm phẫn nộ rõ ràng. Nhưng mà này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là fan nhóm bái ra Thần Quang sáng tác. Thần Quang Diệp Thiều Hoa không có chứng cớ. nhưng võng hữu nhóm đã muốn không tin Diệp Như Như, bởi vì Diệp Thiều Hoa câu nói kia, mặc dù Diệp Thiều Hoa không có xuất ra chứng cớ, này đó fan nhóm cũng tin tưởng thần quang trên thực tế là Diệp Thiều Hoa sáng tác. Diệp Như Như ngón tay run run điểm khai chính mình cái kia vi bắc phía dưới bình luận. Về Diệp Như Như, này thủ ca là từ tử thần theo giúp ta cùng nhau sáng tác. Còn có phong vân lệnh các vị tiền bối cũng biết, ta sang khúc thời điểm, còn đi kịch tổ hiện trường nhìn, ta không biết vì cái gì Diệp Thiều Hoa tiểu thư sẽ có như vậy mà nói. Phía dưới này từng an ủi của nàng bình luận tất cả đều biến thành chửi rùa. Ngươi cùng Hà Tử Thần hai người mới là tối ghê tởm sao chép giả. Is bởi vì các ngươi nói xấu ngồi một năm lao, ta cảm thấy ngươi như vậy ác độc nhân. Mặc dù tọa cả đời lao cũng không đủ, còn về sau thiên hậu, một cái sao chép giả, làm sao có bê mặt đối chính mình có như vậy định vị. Cổn suất âm nhạc giới không cần ngươi người như vậy. Diệp Như Như sắc mặt hoàn toàn trắng, nàng biết chính mình đã muốn không có xoay người khả năng. Nàng đời này đều đã bị thiết thượng sao chép giả danh ngôn. Mà nàng ra tinh ngu sao? Vị kia phía trước cấp cho Diệp Thiều Hoa bát acid sulfuric fan. Đều bát đến trên mặt hắn. Diệp Như Như hé ra mặt hoàn toàn hủy dung. Mà Hà Tử Thần chuyện nghiệp cũng thu được ảnh hưởng. Nhưng là hắn hoàn toàn không cần. Hắn hiện tại xem là một cái đại vê vọng lại vi bác. Ta không có mặt ở is vi bác hạ bình luận. Bởi vì ta cũng là từng chửi rủa của nàng nhất phiên. Ta cũng không có mặt cầu nàng tha thứ. Ta thực cảm tạ Bạch Tổng, cảm tạ Liễu Thiên Hậu. Trên thực tế, mọi người cũng đều đã biết đi, thần quang là is phong cách, ta cũng tin tưởng nàng khinh thường đối với sao chép, cho nên các ngươi còn nhớ rõ một năm trước sao. Một năm trước nàng bởi vì thần quang sao chép không chỉ có mất đi sở hữu, còn bị Diệp Như Như hắc phấn bính từ, quan vào ngục giam một năm. Ngục giam một năm a. Nàng lúc ấy còn chính là một cái mới ra xã hội nữ sinh. Ta không biết nàng ở ngục giam một năm là dựa vào cái gì tín niệm kiên trì. Nếu là ta, đã sớm nhịn không được tự sát đi. Rõ ràng là chính mình tác phẩm, chính mình lại không có biện pháp chứng thật. Ta không biết nàng là như thế nào xem xét chính mình tín niệm. Tại kia dạng dưới tình huống, vẫn đang nguyện ý hồi âm nhạc giới. Một lần nữa sáng tác hai thủ thần khúc, lòng ta đau của nàng hết thảy, như vậy độ cao, ta xa xa không kịp, cho nên, ta thực cảm tạ lúc này đây có Liễu Thiên Hậu có Bạch Tổng. Nếu không là bọn hắn kiên trì cha đi xuống, ta không thể tin được hậu quả là cái gì, xem đến nơi đây thời điểm. Hà Tử Thần nhịn không được thân thủ bưng kín hai mắt, lệ theo trong mắt chảy xuống, hắn nhớ tới một năm trước. Diệp Thiều Hoa chạm ở trước mặt hắn đỏ hồng mắt cầu hắn tin tưởng. Hắn còn nhớ rõ chính mình trả lời. Lăn, lúc ấy nói có bao nhiêu chán ghét, cũng không cập hiện tại trong lòng bách phân chi nhất hối hận. Diệp Thiều Hoa đỏ, hồng đương nhiên, của nàng tướng quân giao kinh sợ lòng người, của nàng bất diệt tín ngưỡng, làm cho người ta phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong rung động. Còn có mặt sau sáng tác rất nhiều ca, của nàng mỗi một chương đĩa nhạc dễ bán các đại bảng đan. Mỗi một thủ ca, vô luận ngươi đi ở thế nào quốc gia, ở đầu đường tổng có thể nghe thấy của nàng thanh âm ni một năm sau. Của nàng biểu diễn hội, mấy vạn chương vé vào cửa đã một giây cũng không đến đáng sợ tốc độ hoàn toàn thụ không. Cuối cùng hé ra bình thường vé vào cửa đều sao đến giá trên trời. Mà lúc trước chết sống yếu phủng của nàng Bạch Vân Từ cũng đã muốn đi lên buôn bán cao nhất đoan. Này hai cái đều đạt tới người bình thường không thể đạt tới độ cao. Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa chạy tới biểu diễn hội thời điểm, nghe được một tiếng thương lão tiếng kêu. Bạch Vân Từ hướng bên kia nhìn thoáng qua, là nhất vị đại thúc, hẳn là của ngươi mê ca nhạc, muốn gặp gặp sao? Diệp Thiều Hoa lạnh lùng lắc đầu. Không cần, Bạch Vân Từ gật đầu, làm cho bảo an đem xông tới trung niên nam nhân cái đi. Bị cái đi Diệp Quốc Minh cao thâm la lên, ta là ngươi ba ba a, Thiều Hoa thôi đi, Ai chẳng biết nói, chúng ta Diệp tiểu thư chỉ có một Ia gia tộc cha nuôi. Bảo an cười nhạo nhìn một thân quần áo thập phần hỗn độn nam nhân. Liền ngươi như vậy, hàng năm đến bính tử nhân nhiều lắm, cũng chưa thấy qua ngươi người như thế. Chạy nhanh đi xa điểm đi, Diệp Quốc Minh nhìn bảo an càng chạy càng xa. Muốn biện bài, lại nói không nên lời một câu đến, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, nhìn chung quanh vô số mua không được phiếu. Trích Giơ đăng bài đứng ở biểu diễn hội quán ngoại mê ca nhạc. Khóc giống lưu nước mắt, đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất, hệ thống thưởng cho, hết chương.